Chương 891 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đào Tiên Loạn Thần Sách chương 891. Đào Tiên Loạn Thần Sách ngưng thần nhìn kỹ dưới, trung tâm nhất cái kia gốc phấn hồng linh hoa phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, Lục Huyền cẩn thận từng ly từng tí đem đã thành thục dâm tẩn hoa hái xuống, dâm tẩn hoa, lục phẩm linh thực, thu thập vô số dục niệm, mượn nhờ bí pháp ngưng kết ra linh chủng, cắm vào trong cơ thể chịu nguyên dương nguyên âm khí tức bổ dưỡng hoàn chỉnh. Dùng tê, in dê ục linh khí linh nhưỡng bồi dưỡng tẩm bổ. Mà thành, ơ. Linh hoa thành thục sau có thể dùng tới phụ trợ tu luyện âm dương hợp hoang thần thông bí pháp, cũng có thể dùng tới luyện chế thành dâm dục loại pháp bảo. Lục phẩm linh thực. Tại tu luyện âm dương hợp hoang loại bí pháp tu sĩ trong mắt, được cho là giá trị liên thành. Đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời thu. Lục Huyền nắm dâm tẩn hoa chứa vào một cái tinh mỹ trong hộp ngọc, lại dùng phù lục phong cấm. Để vào thao trùng nang bên trong, miễn cho linh hoa sinh cơ sói mòn, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, khó được có một gốc cao gia linh thực thành thục. Lục Huyền trong lòng tràn đầy chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Lục Huyền khẽ ngẩng đầu, tầm mắt lấp lánh nhìn trên không vô số điểm sáng, dù cho đã nhìn qua ngàn vạn lần, hắn đối với tràn cảnh này vẫn như cũ sẽ không thấy mảy may phiền chán. Vô số điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một đạo sách hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu có một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm dâm tẩn hoa một đóa, thu hoạch được thất phẩm công pháp Đào Tiên Loạn Thần Sách, thượng. Suy nghĩ tan biến, một bản kỳ dị sách trống rỗng xuất hiện tại Lục Huyền trước người, sách vì tương đương hiếm thấy màu hồng phấn, bìa đạm màu hồng nhạt hơi khói quanh quẩn, toát ra một cổ kiều diễm khí tức, Lục Huyền trong lòng tò mò, nhẹ nhàng lật ra, vừa mở ra trang sách. Hắn toàn thân khí huyết không khỏi bốc lên, mỗi một trang bên trên đều có từng trương sinh động như thật xuân cung đồ, tư thái không đồng đều, rất sống động, phản phất muốn đem tinh thần của hắn hút vào trong đó. Lục Huyền hít thở sâu một hơi, vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, lập tức khôi phục thư thái. Liền lấy này khảo nghiệm tu sĩ. Hắn khẽ cười một tiếng, thần tâm ngưng tụ trước người hơi mỏng phấn hồng sách lên, trong chốc lát có quan hệ món bảo vật này tin tức cặn kẽ biểu xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Đào Tiên Loạn Thần Sách thất phẩm công pháp, hợp hoang tông thượng đẳng thải bổ bí pháp, tu hành có thành tựu sau có khả năng hóa thân đào tiên hình dáng, theo vạn vật trên thân hấp thu nguyên khí, quá ly kỳ cổ quái tình huống dưới có khả năng dẫn đến hai bên mất khống chế dị hóa, cao nhất có thể tu luyện thành giả anh cảnh giới. Thất phẩm công pháp. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Đáng tiếc chỉ có thượng bộ, mà lại cao nhất chỉ có thể tu luyện tới giả anh cảnh giới, cùng chân chính nguyên anh tu sĩ vẫn là có khác biệt rất lớn. Hắn không khỏi cảm khái nói. Bất quá, môn công pháp này cũng là rất tà môn, có thể theo vạn sự vạn vật trên thân thải bổ nguyên khí. Lục Huyền trong đầu một thoáng nghĩ đến vô số loại khả năng. Dĩ nhiên, quá ly kỳ lời vẫn là có thể sẽ trả giá đắt, có khả năng nhường tu sĩ lâm vào dị hóa trạng thái, thần hồn bị hao tổn. Nghiêm trọng người có thể sẽ sinh tử đạo tiêu. Hắn suy tư một thoáng, quyết định trước đem môn này thượng đẳng thải bổ công pháp cất kỹ, chính mình tu hành có Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, cùng với vô thượng thần tiêu chân pháp phân thân, lại có thể tu luyện chí nguyên anh cảnh giới, huyết ma luyện anh thuật, đồng dạng không cần môn này Đào Tiên Loạn Thần Sách còn nữa. Hắn cùng phân thân tâm ý tương thông, tự nhiên không vui phân thân đi thải bổ các loại ly kỳ tồn tại. Này sách công pháp cũng là cùng dâm tẩn hoa có cùng nguồn gốc, đều là tới từ cái kia hợp hoang tông, cũng xem như có phần có duyên phận. Hắn tự lẩm bẩm, cất kỹ Đào Tiên Loạn Thần Sách, tiếp tục đi xem âm phủ trong linh điền còn lại tà dị linh thực trong đó, cái kia vài cộng hồn trùng khuẩn cũng tiến vào thành thục giai đoạn, chung quanh đại lượng âm hồn phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, trực tiếp bay vào tà dị nấm bên trong. Lục phẩm quỷ lự yêu một bên trên, đã treo một cái khủng bố một lựu, nhọc so Lục Huyền đầu còn muốn lớn, gập ghềnh mặt ngoài có xanh đen mạch máu một dạng sự vật, không ngừng bành trướng co. Vào bên trong tự hồ đang ở uẩn dưỡng lấy cái gì tà dị tồn tại, cùng là lục phẩm tổ quan một, vung vứt thân cành trải tại linh nhưỡng bên trong, chợt nhìn còn tưởng rằng là một bộ phiên bản thu nhỏ quan tài, bên trong âm khí cực kỳ tinh khiết, như là ngày hè chói chang bên trong có lấy ly miên hơi lạnh phòng ốc, nhưng Lục Huyền đều không nhịn được muốn đi vào nằm một nằm. Hương nhục chi sinh ở u bùng trong thịt, xa xa liền tản mát ra nồng đậm mùi thịt, để cho người ta không tự chủ được bài tiết nước miếng, phát ra từ sâu trong linh hồn như muốn chiếm hữu. Hận không thể lập tức nhào tới hung hăng cắn một miệng lớn. Trung tâm nhất hoàn toàn bất tử thụ, tại u hà tử thủy thỏa thích tẩm bổ cùng với hóa thân lăng cổ dốc lòng bồi dưỡng dưới, so lúc trước trưởng thành không ít. Chợt nhìn liền là một gốc thường thường không có gì lạ vàng nhạt mầm non, vừa ý thần ngưng tụ. Dưới, liền có thể rõ ràng phát giác được cái kia gốc kình thiên đại thụ hư ảnh, đại thụ cắm rễ tại một đầu uốn lượn vạn dặm thâm trầm sông lớn bên trong, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, vô số tà túy quỷ vật theo cành trên phiến lá rủ xuống đến, quỷ dị vô cùng. Trong gốc lão cốt ma chủng, đã nhìn không ra có mảy may nguyên bản tu sĩ thân thể đặc thù, vô số bạch cốt âm u như là gai nhọn đồng dạng chui ra, lít nha lít nhít. Lão cốt ma chủng. Còn có lúc trước lấy được Phật mẫu ma chủng. Phật mẫu ma chủng can hệ trọng đại, dính đến cái kia có lấy hóa thần thực lực đại thiên Phật mẫu, không cần vội vã bồi dưỡng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ đến mức lão cốt ma chủng, bởi vì hiểu rõ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn cũng yên lòng bồi dưỡng đến bây giờ. Liền là không biết này cái gọi là ma chủng đến lúc đó có thể khai ra dạng gì trùng sáng ban thưởng. Đem hết thảy tà dị linh thực xem một lần về sau, Lục Huyền lần nữa đi vào còn lại hai gốc dâm tẩn hoa trước, ngưng thần nhìn kỹ, linh hoa phía dưới thanh tiến độ khoảng cách kéo căng chỉ còn lại có từng tia. Thôi được, lần sau tới Phong Nguyên Tinh Động chẳng biết lúc nào, dứt khoát đem bọn ngươi thúc, toàn bộ thu hoạch. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, một cái bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện trước người, nắp bình tự động bung ra, từng sợi phấn hồng chướng khí từ bên trong chảy ra, tụ tập tại hai gốc dâm tẩn hoa phụ cận. Sợi sau đó, lại có một cái bích thanh bình nhỏ trống rỗng xuất hiện, ấm khẩu có một luồng xanh biếc linh khí bay ra, bình nhỏ chính là thúc dị bảo thần một thanh hồ, đến mức phấn hồng chướng khí, thì là Lục Huyền theo mê tiên đào trong rừng thu thập, đối với dâm tẩn hoa có không sai tẩm bổ hiệu quả, thần một thanh hồ bên trong đã cất giữ có hơn phân nửa ấm chuyển hóa tốt thảo một linh khí, tăng thêm hai gốc dâm tẩn hoa khoảng cách hoàn toàn chín mùi chỉ có cách nhau một đường, tiêu hao thảo một. Linh khí sẽ không rất nhiều, hắn thi triển bồi dưỡng thuật pháp, trợ lực dâm tẩn hoa tốt hơn hấp thu thảo một linh khí cùng phấn hồng chướng khí, chốc lát sau, bên tai bên trong tự hồ truyền đến một tiếng sầu triền miên tà âm, phấn hồng đóa hoa nhanh chóng hấp thu chung quanh mê tình chướng khí, trong chốc lát, hai đóa dị thường kiều diễm linh hoa xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Vẫn là phải dựa vào cái này tốt bảo vật. Lục Huyền ngắm nghía trong tay thần một thanh ấm, càng xem càng ưa thích, hướng bên trong độ vào một luồng thanh một nguyên khí về sau, thu nhập thao trùng nang bên trong sau đó, thận trọng đem hai gốc thành thục dâm tẩn hoa hái xuống. Chương 892 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hoa Mị Nô chương 892, Hoa Mị Nô hai gốc dâm tẩn hoa bị ngắt lấy về sau, hắn vị trí chỗ ở lặng yên xuất hiện hai cái màu trắng trùng sáng hơi hơi lập lòe, tự hồ tại mê hoặc chạm đất Huyền tiến đến chạm đến, Lục Huyền ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào bên trong một cái, trong chốc lát, vô số rất nhỏ điểm sáng như là pháo hoa nở rộ, phóng lên tận trời, chớp mắt liền ngưng tụ thành một đầu dài nhỏ quang hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ phi tốc lóe lên, thu hoạch lục phẩm dâm tẩn hoa một đóa, thu hoạch được đặc thù bảo vật Hoa Mị Nô. Suy nghĩ lóe lên, một nhánh trắng nhạt nụ hoa xuất hiện tại Lục Huyền trước người, nụ hoa lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như mở chưa mở, cánh hoa mỏng như cánh ve, phía trên có rất nhiều gần như trong suốt hoa văn, nụ hoa trung tâm nhất, có một cái hơn một tấc hoa tinh linh, khéo léo đẹp đẽ, mọc ra trong suốt bốn cánh, hai mắt nhắm nghiền, phản phất rơi vào trạng thái ngủ say công chúa, phá lệ làm người thương yêu. Hoa Mị Nô, đồ vật gì? Lục Huyền trong lòng nghi hoặc, thần tâm ngưng tụ trước người cái kia nhánh trắng nhạt trên đóa hoa, lập tức, có quan hệ đóa hoa tin tức cặn kẽ ra hiện ở trong đầu hắn. Hoa Mị Nô, có nguyên anh chân quân tiến vào sinh ra muôn vàng linh hoa đặc thù giới vực bên trong, tóm được một đầu hiếm thấy hoa tinh linh, đem hắn luyện chế thành đặc thù bảo vật. Đem bảo vật luyện hóa sau có thể tự do khống chế nụ hoa bên trong vạn năm hoa tinh linh, hoa tinh linh tốc độ cực nhanh, không thua gì một chút thất phẩm pháp khí. Đồng thời, còn có mạnh mẽ ẩn hình năng lực. Cho dù là nguyên anh tu sĩ thần thức, đều khó mà phát giác, chủ nhân tâm niệm khống chế hạ có thể đem quanh mình hết thảy hiển lộ tại trên mặt cánh hoa. Hoàn toàn tế luyện sau có thể mượn nhờ Hoa Mị Nô thi triển ra mị hoặc bí pháp, cùng với kỳ dị huyễn thuật, mê loạn thần tâm. Hoa Mị Nô. Cụ thể phẩm giai không biết. Lục Huyền trong lòng thầm nhủ nói. Bất quá, xem hắn giới thiệu, lợi dụng tốt, không sai biệt lắm có khả năng tương đương với một kiện thất phẩm bảo vật. Chủ yếu hơn chính là, nó có khả năng hoàn mỹ thay thế trước mắt ngũ phẩm điều tra bảo vật, hư không yểm mục. Hư không yểm mục đạt được đã có nhiều năm, có mạnh mẽ ẩn nấp cùng điều tra năng lực, vừa vặn thích hợp sinh tính cẩn thận Lục Huyền, từng vì hắn lập xuống không ít công lao mà dù sao chẳng qua là ngũ phẩm, không ẩn giấu được một ít linh thức mạnh mẽ hoặc là tu luyện có tương ứng bí thuật kết đan chân nhân, càng không cần là nguyên anh chân quân, Lục Huyền sớm tại rất lâu trước liền muốn đem hắn thay thế, hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Hắn linh thức thăm dò vào trắng nhạt nụ hoa bên trong. Đơn giản tế luyện về sau, Tâm niệm vừa động, chỉ thấy nằm tại nụ hoa bên trong đầu kia nhỏ nhắn hoa tinh linh bỗng dưng mở hai mắt ra, cổ động trong suốt bốn cánh, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục huyền linh thức quét qua, hoa tinh linh thân ảnh tại bên ngoài hơn 10 trượng lặng yên hiển hiện, tại hắn cố ý khống chế dưới, tồn tại cảm giác cực thấp, hoa tinh linh một cách tự nhiên dung nhập trong không khí. Cúi đầu nhìn về phía trong tay cái kia nhánh trắng nhạt nụ hoa, chỉ thấy đóa cánh hoa im ắng kéo ra, giống như một đạo đạo trong suốt màn hình, bên trong hiển lộ ra hoa tinh linh chung quanh đủ loại cảnh tượng. Vẫn là nhiều màn hình giá MSS. Cùng hư không mỉm một so sánh, xem như toàn phương diện thăng cấp. Lục huyền khẽ cười một tiếng, đem đầu kia hoa tinh linh gọi trở về, một lần nữa nằm tiến vào nụ hoa bên trong, đóa cánh hoa lặng yên thu nạp, đem hoa tinh linh bao trùm ở, hắn chẳng qua là sơ bộ tế luyện cái này đặc thù bảo vật, cho nên điều tra phạm vi có hạn, chờ hoàn toàn tế luyện sau khi thành công, liền có thể phạm vi lớn điều tra. Còn có cái cuối cùng dâm tẩn hoa trùng sáng. Trùng sáng a trùng sáng, nhất định phải mở ra đào tiên loạn thần sách nửa bộ sau công pháp a. Lục huyền thấp giọng cầu nguyện một câu, lập tức, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái cuối cùng màu trắng trùng sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà, nương theo lấy một đạo sách hư ảnh, trong nháy mắt chui vào lục huyền trong cơ thể. Đến rồi. Lục huyền mừng rỡ trong lòng, quả nhiên, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm dâm tẩn hoa một đóa, thu hoạch được thất phẩm công pháp đào tiên loạn thần sách, hạ. Suy nghĩ tan biến, một bản quen thuộc phấn hồng sách xuất hiện tại lục huyền trước người, ngưng thần nhìn kỹ dưới, chính là lục huyền mong muốn hạ sách công pháp. Thành thục trùng sáng liền là có thể mang đến cho ta nhất khao khát bảo vật. Lục huyền âm thầm tán thưởng một câu, trong lòng hài lòng, đào tiên loạn thần sách nửa bộ phận trên ghi chép công pháp phần lớn nội dung, nhưng mà, mấu chốt nhất căn bản tâm pháp thì tại nửa bộ sau bên trong, mặt khác, nửa bộ sau bên trong còn có mấy môn mị hoặc, thải bổ bí pháp, lục huyền mặc dù mình không cần đến, nhưng cũng dùng loại suy, tránh cho về sau lâm vào loại này bí pháp bên trong, chuyến này đến đây phong uyên tinh động, tuy nói mục đích chủ yếu là vì đem thiên thủ ma thả ở chỗ này gửi nuôi, nhưng thu hoạch ba cái trùng sáng ban thưởng nhường lục huyền trong lòng không thể càng hài lòng, một bộ hoàn chỉnh thượng đẳng bên cạnh môn công pháp, đào tiên loạn thần sách một kiện tương đương kỳ dị điều tra bảo vật, hoa mị nô, hai kiện bảo vật đều cực kỳ tốt. Trước khi đi, hắn lần nữa dặn dò một phiên hóa thân lăng cổ, khiến cho hắn cực kỳ bồi dưỡng âm phủ trong linh điền còn thừa không nhiều cái kia mấy loại tà dị linh thực, đồng thời, thật tốt tu luyện cái kia mấy bộ thượng đẳng tà công, thích hợp ra ngoài, nhiều mang về một chút âm hồn, máu thịt loại hình phân bón. Tự cấp tự túc, vẫn không quên nhường nhục linh thần thật tốt dạy bảo một thoáng tiểu thiên thủ ma, dạy mãi không sửa tình hình hạ có thể thích hợp kéo một hai đầu sau lưng nó cánh tay nếm thử, hết thảy sẵn sàng về sau. Lục huyền lúc này mới trở về lôi hỏa tinh động, đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, một đạo như có như không hương hoa thổi qua, hoa tinh linh nhỏ nhắn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dừng. Ở giữa không trung trăm trượng có hơn, lục huyền cầm trong tay một đóa trắng nhạt nụ hoa, dạo bước tại vô tận lôi mang bên trong, nụ hoa toát ra tầng tầng cánh hoa. Mỗi một cánh hoa bên trên đều có khác biệt cảnh tượng, đem hoa tinh linh xung quanh hết thảy không có bất kỳ cái gì góc xê hết hiện ra ở trong mắt lục huyền. Đơn hướng màn hình thăng cấp thành nhiều màn hình, nhìn từ nhiều góc độ, không tệ không tệ. Lục huyền cười cảm khái nói, xác nhận bên ngoài động phủ không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, trong chốc lát đi vào bên ngoài động phủ, mở ra vạn chướng huyền tinh trận. Vừa mới đi vào động phủ, bên tai liền vang lên một hồi ríu rít thanh âm, mười mấy con lớn nhỏ không đều thủ nương cùng nhau bay đến lục huyền trước người, tự hồ là ngửi được trên người hắn hoa tinh linh nhàn nhạt mùi thơm, thủ nương nhóm vây quanh lục huyền xoay chuyển vài vòng, vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn hậm hực rời đi. Ai ai, nghe ta nói rõ lý do. Lục huyền đưa tay kêu gọi nói, thủ nương nhóm lại cũng không quay đầu lại, bay đến linh thực bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lục huyền linh thức cảm giác bên trong lại phát hiện này chút tiểu thụ nương nhóm chậm rãi theo linh thực sau lưng thò đầu ra, lặng lẽ chú ý hắn, hắn đang muốn đi an ủi một thoáng chúng nó, lại thấy một đạo trắng bạc lôi quang thiểm điện đồng dạng đánh tới, tay cầm hướng xuống nhấn một cái, lôi long hống trắng bạc sừng nhọn theo ngón tay trong cái khe lộ ra, thân thể lúc ẩn lúc hiện, chỉ muốn bổ nhào vào lục huyền trên thân. Cái kia tiểu ma đầu đâu? Lục huyền theo lôi long hống gầm nhẹ cảm giác được như thế một đạo suy nghĩ. Tiểu ma đầu luôn bị các ngươi làm bao cát đánh không ngừng, không chịu nhục nổi, quyết định hảo hảo đi bên ngoài tu luyện một phiên. Học thành trở về ngày, liền là hướng các ngươi báo thù thời điểm. Lục huyền vừa cười vừa nói, hắn lời này đảo không có nói sai, có nhục linh thần mang theo, tiểu thiên thủ ma có khả năng ở chung quanh đủ loại bí cảnh bên trong, đối mặt đủ loại âm thú quỷ vật, phóng thích tràn đầy tinh lực, tốc độ phát triển khẳng định phải so tại lôi hỏa tinh động bên trong đơn thuần BID ánh nhanh hơn không ít. Chương 893 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đường tắt lại gian nan, chương 893, đường tắt lại gian nan trở lại lôi hỏa tinh động về sau, đảo mắt chính là 2 năm rưỡi đi qua. Trong thời gian này, Lục Huyền cũng không có vội vã đi tàn khuyết động thiên, mà là cơ bản đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, tăng cao thực lực, vì tiến vào trong hư không chuẩn bị thêm một chút. Hắn phạm vi hoạt động có hạn, tình cờ đi một chuyến Trích Tinh lâu, hoàn thành thương hội khách khanh chức trách, thuận đường đi tiệm tạp hóa bên trong tứ thu lấy linh thạch, hoặc là đi một thoáng quen biết tu sĩ động phủ, thưởng thức linh quả linh nhưỡng, nói chuyện phiếm tu hành thường ngày. Trong linh điền rất nhiều linh thực mọc tốt đẹp, sinh cơ bừng bừng, trong đó có mấy loại khoảng cách hoàn toàn chín mùi không có bao lâu thời gian, tứ phẩm băng huỳnh thảo cùng với ngũ phẩm vạn tượng thảo, loại trên không trung tinh thần quả, kiếm thảo trong linh điền tiểu động huyền kiếm hồ, lôi bạo liên cuối cùng toàn bộ thành thục. Lục Huyền đi vào một khối phủ lên trắng bạc các đá linh điền, trong linh điền, mấy chục gốc bạc bạch liên hoa thỏa thích nở rộ, trung tâm đều có mọc đầy lôi bạo liên hạt sen trắng nhạt đài sen hỗn. Quanh chung quanh ánh chớp chớp động, từng tia từng sợi ánh chớp như là thác nước theo hoa sen bên bờ chiếu nghiêng xuống, thanh thế hạo đại. Lục Huyền cẩn thận xuyên qua ở trong đó, sợ không cẩn thận dẫn nổ này cực không ổn định linh thực. Vì đạt được càng nhiều tru tà linh lôi, hắn lúc trước ủy thác thương hội thay hắn tìm kiếm đến trọn vẹn 56 miếng lôi bạo liên linh chủng, mỗi một gốc đều thuận lợi thành thục, trong đó không thiếu tốt đẹp, thượng đẳng phẩm chất người. Từng cái ngắt lấy. Về sau, 56 cái màu trắng trùng sáng lần lượt xuất hiện, hơi hơi lấp lánh, hòa lẫn. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Thu hoạch lớn a. Thân hình hắn lóe lên, một đạo ánh sáng trắng bạc trong nháy mắt xẹt qua cả khối linh điền. Trong chốc lát, mấy chục cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, đem chung quanh chiếu sáng một mảnh trắng xóa. Sau đó, vô số điểm sáng hóa thành từng đầu dài nhỏ quang hà, cảnh tướng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu, từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng phi tốc lướt qua. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phù. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được bảo vật tru tà linh lôi. Thu hoạch. Suy nghĩ tan biến, mấy chục đạo vàng ống linh lôi trống rỗng xuất hiện tại Lục Huyền trước người, như là cá con đồng dạng bơi qua bơi lại. Ngoài ra, còn có hơn 10 viên trắng bạc tinh viên, hơn 10 miếng trắng bạc phù lục sâu trong thức hải, còn có tuôn trào không ngừng tin tức hồng lưu, nhưng Lục Huyền không thể không đứng tại chỗ, nỗ lực tiêu hóa. 56 cái trùng sáng bên trong, mở ra tru tà linh lôi có 25 đạo, tăng thêm lúc trước góp nhặt 37 đạo, tổng cộng 62 nói. Cũng không biết vị nào tà tu hoặc là cái nào tà ma giống như này may mắn, có thể chịu đựng ta nhiều như vậy tru tà linh lôi tẩy lễ. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, tâm niệm vừa động, hơn 20 đạo kim vàng linh lôi giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng, có thứ tự chui vào hắn trong đan điền. Lần này hắn còn thu hoạch được 7 cái thần tiêu chân pháp ngự lôi thiên kinh nghiệm bao, ngự sử linh lôi hoàn toàn được xưng tụng như cánh tay sai sử, thu phát tùy ý. Mặt khác, còn có 13 miếng ngũ phẩm lôi cực độn phù, cùng với 11 viên ngũ phẩm lôi sát hoàn. Trên người hắn đã có được đại lượng cao giai bảo vật. Tăng thêm đã là kết đan hậu kỳ cảnh giới, lôi cực độn phù cùng lôi sát hoàn đối với hắn mà nói tác dụng có hạn, bất quá đối với tu sĩ khác mà nói liền hoàn toàn khác nhau. Hắn lần trước làm trận kia tư nhân đấu giá hội, lôi cực độn phù liền bán cái khiến cho hắn tương đương giá vừa ý. Chờ nhiều sưu tập một chút, liền lại tổ chức một trận cùng loại chuyển động, thu hoạch một đợt linh thạch, hoặc là đổi được mấy cái cao giai linh chủng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, đến tiếp sau tổ chức mới hảo hảo tuyên truyền một thoáng, tất nhiên có thể hấp dẫn đại lượng kết đan chính là chí nguyên anh tu sĩ tới, thu hoạch lớn nhất sóng ánh sáng đoàn ban thưởng về sau. Lục Huyền tiếp tục xem còn lại linh thực, bảo đảm mỗi một cốc đạt được nhất vô vi bất chí chăm sóc. Chờ đem hết thể linh thực bồi dưỡng một lần về sau, hắn thấy sắc trời còn sớm, quyết định đến xem một thoáng một tên quen biết tu sĩ. Tu sĩ tên là Quách Bỉnh Thu, kết đan hậu kỳ cảnh giới, chỗ động phủ cách xa nhau vẻn vẹn có mấy trăm dặm. Lục Huyền từng đi bái phỏng qua không ít lần, lần trước Trung Châu tà ma xâm nhập, chính là hắn tổ chức một chút kết đan tu sĩ hợp lại, săn dê yết mấy chục tà ma, theo thiên tinh động nơi đó đổi được bên trên các loại bảo vật. Đạt được bảo vật về sau, hắn thực lực tăng nhiều, càng nóng lòng với thăm dò các nơi bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Có thể vận khí không có vẫn đứng tại cái kia một bên, nghe mặt khác quen biết tu sĩ giảng, Quách Bỉnh Thu khi tiến vào một chỗ hiểm địa về sau, ngoài ý muốn bản thân bị trọng thương thương tới căn bản, cũng may mắn giữ được tính mệnh, đã trở lại động phủ tĩnh dưỡng. Không đến một lát, Lục Huyền liền tới đến Quách Bỉnh Thu bên ngoài động phủ. Quách đạo hữu, nhưng tại động phủ. Tại hạ Lục Huyền, trước đến thăm một tháng đạo hữu ngươi. Lục Huyền vào bên trong truyền âm nói. Lục đạo hữu, mau mau cho mời. Một đạo thanh âm già nua truyền lọt vào trong tai, trong chốc lát, Quách Bỉnh Thu liền xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Hắn nhìn qua trạng thái không thật là tốt, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, đang điền khí hải chỗ phong ấn một tấm huyền ảo phù lục. Ngẫu nhiên nghe Lôi đạo hữu nhấc lên, nói Quách đạo hữu ngoài ý muốn thụ thương, không biết bây giờ có hay không chuyển tốt chút. Lục Huyền trầm giọng hỏi. Nắm Lục đạo hữu quan tâm, đầu này mạng già xem như bảo vệ. Quách Bỉnh Thu 10 điểm miễn cưỡng cười cười, đem Lục Huyền đón vào trong động phủ. Quách đạo hữu, nơi này có một bình tên là Lục Ngưng Lộ Linh Nhưỡng, Lục mổ tự tay ủ chế mà thành, uống vào sau đối với đủ loại thương thế có không sai chữa trị hiệu quả. Lục Huyền sau khi ngồi xuống, theo trong túi trữ vật lấy ra một bình xanh biếc linh dịch, đưa đến Quách Bỉnh Thu trước người. Lục đạo hữu có lòng, Quách mổ vô cùng cảm kích. Quách Bỉnh Thu vội vàng nói, linh thức một chút dò xét, cảm nhận được Lục Ngưng Lộ bên trong nồng đậm tinh khiết linh khí, trong lòng càng thêm cảm kích. Tại hắn bản thân bị trọng thương về sau, rất nhiều quen biết tu sĩ bên trong, trước đến thăm không đến một nửa, trong đó như Lục Huyền như vậy, cố ý mang đến thượng đẳng chữa thương bảo vật càng là không có một cái nào. Quách đạo hữu khách khí, đây là Lục mổ phải làm. Lục Huyền chấp tay nói ra, lời nói xoay chuyển. Đạo hữu ngày sau như thế nào dự định? Lần này theo rơi ma quật may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ, đã có chút không dễ. Đang điền khí hải thụ thương nghiêm trọng, kém chút dẫn đến ta cảnh giới rơi xuống, về sau nhiều năm bên trong, hẳn là sẽ trong động phủ lẳng lặng tĩnh dưỡng, xem có thể hay không tìm tới khỏi hẳn chi pháp. Có lẽ là Lục Huyền đưa ra Lục Ngưng Lộ đại đại rút ngắn hai người khoảng cách, Quách Bỉnh Thu thần sắc trần khẩn, thành thật với nhau nói. Quách đạo hữu tiến vào kết đan hậu kỳ đã có nhiều năm, thiên phú dị bẩm chờ thương thế khôi phục tốt, tất nhiên có thể càng tiến một bước, lại sáng tạo rực rỡ. Lục Huyền mỉm cười nói. Quá khó khăn. Quách Bỉnh Thu nghe vậy, lắc đầu. Ta vốn là thọ nguyên không nhiều, mỗi một cơ hội đối ta mà nói đều phá lệ trọng yếu. Nếu là kéo dài tinh tiến, thu hoạch được đủ loại cơ duyên bảo vật, như vậy tấn thăng nguyên anh còn có một tia hy vọng. Có thể lần BIT hương này, không tiến ngược lại thụt lùi, đã triệt để đoạn tuyệt tiến một bước khả năng. Hắn trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Đường tắt lại gian nan, lui một bước liền sẽ từng bước lạc hậu hơn người, lại dựa vào cái gì vượt qua còn lại khao khát đại đạo tu sĩ. Quách Bỉnh Thu thổn thức không thôi, uống vào một ngụm linh trà, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Chương 894 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Rơi vào nguyên anh trong tay kiếm phù chương 894, rơi vào nguyên anh trong tay kiếm phù thì Quách đạo hữu đừng nghĩ nhiều như vậy, hưởng thụ hiện tại là đủ. Đến, hôm nay có rượu hôm nay say. Lục Huyền bưng lên chén trong tay ngọn đèn, xa xa nâng hướng Quách Bỉnh Thu, có mặt khác đường đua hắn không biết an ủi ra sao đối phương, đành phải bồi ở bên người, uống thả cửa bên trên một trận. Lục đạo hữu nói có lý, Quách mổ lấy tướng. Quách Bỉnh Thu cười to nói, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nói đến, tiếp xuống mấy chục năm bên trong, ta khả năng phần lớn thời gian đều sẽ đợi trong động phủ, không tốt đi tu hành, có lẽ muốn tới hướng Lục đạo hữu ngươi thỉnh giáo một chút như thế nào bồi dưỡng linh thực. Ha ha, Quách đạo hữu cứ việc tới hỏi thăm, Lục mổ biết gì nói nấy. Lục Huyền cười tỏ thái độ nói, hắn trong lòng biết đối phương chẳng qua là mở đùa giỡn, sôi nổi bầu không khí, cũng không có làm thật. Dù sao, tu hành bách nghệ bên trong, linh thực sư địa vị cũng không cao lắm, cùng luyện khí, luyện đan, chế phù, trận pháp chờ so sánh, chênh lệch cực xa. Còn nữa, Quách Bỉnh Thu như thế nào đi nữa, cũng là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, khiến cho hắn quên đi tất cả, không để ý tu hành, bắt đầu lại từ đầu học tập bồi dưỡng linh thực, cơ bản không có cái kia khả năng. Hắn tin tưởng đối phương sẽ nghĩ hết biện pháp đi tìm kiếm chữa trị xong thương thế linh đan linh dược, chờ khôi phục thực lực về sau, cũng tất nhiên sẽ một lần nữa bước vào tìm kiếm cơ duyên bảo vật trong hàng ngũ, tình nguyện bốc lên nguy hiểm, cũng sẽ đi bốn phía thăm dò bí cảnh, đấu với trời đấu với đất, cùng yêu thú, tu sĩ chờ tranh đoạt cái kia một tia xa vời cơ hội, quả quyết sẽ không đem hy vọng đặt ở bồi dưỡng linh thực lên. Hai người nói chuyện phím một lát, Lục Huyền hướng đối phương hỏi thăm một chút rơi ma quật chi tiết, tìm hiểu một chút hắn thụ thương nguyên do, tuy nói đại khái suất sẽ không tiến vào bên trong, nhưng có thể tăng trưởng một chút kiến thức cũng không tệ lắm, chờ mặt khác có tu sĩ sang đây xem nhìn, Lục Huyền liền tìm cái cớ rời đi, trở lại trong động phủ, hắn nhìn đầy khắp núi đồi rất nhiều linh thực, nghĩ đến Quách Bỉnh Thu tao ngộ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn tại hợp lại một đám kết đan chân nhân hợp lực săn dê yết tà ma, đạt được Thiên Tinh Động dùng tới treo giải thưởng cao giai bảo vật, khi trở về là bực nào hăng hái, phảng phất từ đó Nguyên Anh có hy vọng, đại đạo hy vọng không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền có như thế lớn đảo ngược, đừng nói đạt được cơ duyên lớn, còn kém chút mệnh tan hiểm địa. Thăm dò bí cảnh chờ quả thật có thể đạt được cơ duyên bảo vật, có thể chỉ cần thất bại một lần, cái kia trả ra đại giới liền có thể nhường một người tu sĩ đạo đồ bị hủy, khó có thể chịu đựng. An ổn tính kém xa tiếp tấp linh thực sư. Đến mức cơ duyên, kia liền càng không thể so sánh, Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn tiến vào một gian rộng lớn phòng ốc, theo một đoàn cháy hừng hực thuần trắng hỏa diễm dưới, cùng với mấy khối ống ánh băng phách bên trong, phân biệt lấy ra đại lượng linh chủng, tay cầm lòng bàn tay tuôn ra hơi mỏng linh nhưỡng, đem linh chủng bao trùm, thần tâm ngưng tụ trên đó, liền có thể trong nháy mắt biết được có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ. Liệt diễm quả cùng băng la quả đều cải tiến thành công, vô luận là mùi vị vẫn là hiệu quả, đều so với trước chủng loại càng tốt hơn. Tam phẩm linh quả, dù cho đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, xem như coi như không tệ bảo vật. Sớm tại mấy năm trước, Lục Huyền liền tính nhắm vào đối băng hỏa hai linh quả linh chủng tiến hành dẫn dụ kích thích, hắn trên tay có trăm năm băng phách, thuần dương chân hỏa chờ tương ứng bảo vật, tăng thêm nắm giữ hai trồng linh quả ngưng chủng chi pháp, không lo dùng tới thí nghiệm linh chủng số lượng không đủ, đi qua mấy vòng dẫn dụ kích thích, từng lần một sàng chọn ra dị biến linh chủng, cuối cùng thuận lợi cải tiến ra mới chủng loại. Lôi hải chỗ sâu, một mảnh rộng lớn phế tích kéo dài không ngừng ngàn dặm, bên trong lôi đình bừa bãi tàn phá, thùng nước đồng dạng độ lớn lôi điện điên cuồng hạ xuống, phản phất độ kiếp đồng dạng. Tại đấy tiếp theo cái bỏ đi cung điện, đang phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt, hai tên kết đan cảnh giới viên mãn tu sĩ nhìn nhau, một người trước người bay ra hơn 10 miếng UH kiếm phù, muôn vàng kiếm khí tiến vào phát ra tới, bí mật mang theo vô tận âm khí, cuốn về phía bên ngoài mấy chục trượng một tên Nguyên Anh tu sĩ, một người khác thì một ngụm tinh huyết phun tại một thanh huyết hồng đoạn nhận bên trên, đoạn nhận tuôn ra nồng đậm huyết quang, nhìn tâm thần hốt hoảng. Bọ ngựa đấu xe. Nguyên Anh tu sĩ là một tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên, hai mắt thâm thúy, như là sao trời đồng dạng lóa mắt, nhìn hai tên đối thủ cử động, mặt không bê yểu tê ình, sau đó, một thanh hiện ra băng sương thuần trắng phi kiếm tia chớp bắn ra, tiếng long ngâm bên trong, hóa thành một đầu dài đến 10 trượng tuyết trắng giao long thân thể hàn khí tràn ngập, chỗ đi qua, đều bị đông lạnh vì thật dày tầng băng, đồng thời, một luồng tím đậm hỏa diễm theo thanh niên trong miệng bắn ra, hỏa diễm lẳng lặng bùng cháy, không cảm giác được mảy may nóng bỏng. Nhưng tại hai tên kết đan tu sĩ trong mắt, lại như là quỷ đòi mạng đồng dạng, cúi đầu nhìn về phía mình ngực, riêng phần mình có một đám tím đậm hỏa diễm im ắng xuất hiện, này ngây người một lúc ở giữa, tuyết trắng giao long liền xuyên qua vô tận âm hàn kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hai người thân thể, hai đạo ố vàng linh quang mới từ hai đầu người bên trong bay ra, liền nhiễm phải một tia tím đậm hỏa diễm, trong chốc lát hóa thành hư. Vô thanh niên vẫy vẫy tay, hai cái túi trữ vật liền tự động bay đến trước người hắn, túi trữ vật cấm chế phía trên đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Dễ dàng liền đem bên trong hết thảy bảo vật lấy ra. Quả thật là ngũ phẩm kiếm phù. Rất nhiều bảo vật bên trong, hắn liếc nhìn hai cái UH phù lục hình dạng như mũi kiếm, mặt ngoài có UH hào quang lưu chuyển, muôn vàng cá con đồng dạng nhỏ bé kiếm khí tại nội bộ trường, nhàn nhạt âm khí quanh quẩn, nắm trong tay có một loại gồm cả âm lãnh cùng sắc bén kỳ dị cảm giác. Đây là gì kiếm phù? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Thanh niên nhướng mày, hắn ngẫu nhiên đi qua nơi đây giới vực. Tiến vào này lôi cơ động về sau, nghĩ muốn lấy được một kiện bảo vật có thể vừa đắc thủ không lâu, liền gặp được cái kia hai tên kết đan viên mãn tu sĩ, hai người to gan lớn mật, đối với mình bỏ chạy năng lực có chút tự tin, vậy mà mượn nhờ bí thuật, vọng tưởng theo trong tay hắn xê ướp đi bảo vật, có thể lại còn đánh giá thấp Nguyên Anh tu sĩ thực lực, bị hắn tìm tới về sau, mấy cái đối mặt liền triệt để đem hai người giải quyết chẳng. Qua là, hai người thời khắc cuối cùng kích phát kiếm phù dẫn tới thanh niên không nhỏ hứng thú. Chư thiên vạn giới bên trong, có thể luyện chế ra ngũ phẩm kiếm phù cũng không tính phổ biến. Kiếm phù tại hết thảy phù lục bên trong, uy lực tối cường, nhưng cũng khó khăn nhất luyện chế, cần chế phù tu sĩ đồng thời tinh thông kiếm đạo cùng phù đạo, bởi vì kiếm khí tính chất đặc thù, luyện chế thành công suất xa thấp hơn nhiều bùa chú bình thường, theo hắn hiểu rõ, có thể luyện chế đại lượng ngũ phẩm kiếm phù thế lực không có rất nhiều. Kiếm thật đúng là lão gia hỏa kia, từng hướng ta khoe khoang qua tay trong kia mấy loại ngũ phẩm kiếm phù. Có thể nhưng không có này loại chất chứa nồng đậm âm khí loại hình. Hắn tự cho là tại kiếm phù tạo nghệ bên trên có một không hai thế gian tu sĩ, không nghĩ tới tại đây bên trong liền đụng tới hắn chưa từng có được ngũ phẩm kiếm phù. Thanh niên trên mặt hiển hiện một vệt cười nhạt ý, hai con ngươi như là sao trời lấp lánh, khiến cho chung quanh khu vực trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Trong miệng hắn kiếm thật đúng là một tên Nguyên Anh chân quân, Động Huyền kiếm tông trưởng lão, tinh thông chế phù, hai người kết bạn đã mấy trăm năm lâu. giao tình thâm hậu. Mang về khiến cho hắn kiến thức một chút một thoáng, không phải luôn tự biên tự diễn, hồi ức chính mình nghiên cứu ra kiếm mới phù lịch sử, vừa nghĩ tới chính mình tên kia lão hữu nhìn thấy này miếng kiếm phù lúc, mặt lộ vẻ khó chịu tình cảnh, thanh niên trong lòng liền phá lệ chờ mong. Chương 895 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh thực đại thiên đi chương 895, linh thực đại thiên đi trong động phủ, lục huyền phù ở trên không trung, nhìn cách đó không xa 10 viên tinh thần quả cây bên trên cũng không có bình thường linh thực có cành lá, chỉ có một viên linh quả lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung, linh quả hơi hơi xoay tròn, mặt ngoài có lấp lánh tinh quang lấp lánh, toát ra hào quang óng ánh, phản phất một quả nhỏ nhắn sao trời đồng dạng, tinh thần quả tên, đang bởi vậy tới, lúc trước hắn thay bồi. Dưỡng ra nhóm đầu tiên tinh thần quả về sau, thương hội trên dưới đối với linh quả phẩm chất cực kỳ hài lòng, lại cố ý đưa tới nhóm thứ hai, mà lại có chừng 10 viên, Lục Huyền quyết định gần đây đi một chuyến tàn khuyết động thiên, trong lòng nghĩ nhiều góp nhặt vài lần tinh đấu kỳ, cùng với tinh hà trận đồ tâm đắc nhận thức, cho sắp đến đường dài hành trình nhiều tăng mấy phần tự tin, thấy tinh thần quả đã tiến vào cấp tốc thành thục giai đoạn, liền dứt khoát dùng thần một thanh hồ, đem 10. Viên tinh thần quả duy nhất một lần thúc hắn linh niệm khẽ động, muôn vàng tinh lực bọc lấy 10 viên tinh thần quả chậm rãi bay tới trước người hắn, linh quả vị trí trước kia bị 10 cái lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng thay thế. Lại là một đợt thu hoạch lớn. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, thân hình lóe lên, 10 cái chùm sáng cùng lúc vỡ vụn ra, trên bầu trời tràn ngập vô số rất nhỏ điểm sáng, rất nhanh, hết thảy điểm sáng phi tốc ngưng kết thành từng đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ. Thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bí pháp tinh thần tự tại quan tưởng pháp tâm đắc nhận thức. Thu hoạch. 10 đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện, chùm sáng mở ra 10 cái ban thưởng bên trong, trong đó lục phẩm tinh đấu kỳ liền có tứ phía, tăng thêm lúc trước một mặt, bố trí ra chu thiên tinh đấu kiếm trận cũ diện tinh đấu kỳ liền tích lũy đủ hơn phân nửa, mặt khác, còn có 2 cái tinh thần tự tại quan tưởng pháp tâm đắc nhận thức kinh nghiệm bao, hắn tu luyện có môn này quan tưởng pháp đã có nhiều năm. Linh thức cho nên vượt xa cùng giai tu sĩ, bây giờ được 2 cái này kinh nghiệm bao. Về sau, đối với môn này thần diệu xem ý nghĩ hiểu đến càng thêm thấu triệt rõ ràng, 3 cái tinh hà trận đồ lĩnh hội nhận thức kinh nghiệm bao, khiến cho Lục Huyền tại trận đạo tiến tới dương phi tốc, nhiễm nhiên có một bộ trận đạo đại sư phong phạm, cuối cùng một kiện bảo vật là một khối lục phẩm linh khoáng, tên là sao băng sắc, thiên ngoại lưu tinh bùng cháy hầu như không còn sao còn lại tinh hoa bộ phận, là luyện chế cao giai pháp khí bên trên các loại tài liệu. Lục Huyền đem khối này linh khoáng cất kỹ, chậm rãi tung bay rơi xuống, hắn hướng một đạo nhân đưa tin, khiến cho hắn tới uống vài chén mới ủ chế ra lục ngưng lộ, thuận đường đem 10 viên tinh thần quả lấy đi, trước khi chuẩn bị đi, còn cố ý dặn dò hắn, khiến cho hắn nhiều sưu tập một điểm tinh thần quả linh chủng, lần sau cùng nhau mang tới, lần này bồi dưỡng 10 cây tinh thần quả không chỉ toàn bộ thuận lợi thành thục, mà lại phẩm chất có chút không sai, nhất định có thể nhường thương hội cao tầng trong lòng hài lòng. Lục Huyền này điểm yêu cầu tự nhiên cũng sẽ kiệt lực thỏa mãn. Còn có tu sĩ thân thể, thần hồn các loại. Thạch đạo hữu, chỗ này có một bình lục mổ tự tay ủ chế linh nhưỡng, còn mời đạo hữu kỹ càng cáo tri. Lục Huyền trong tay xuất hiện một bình ngọc tẩy linh lộ, đưa đến trung niên tu sĩ trước người tay cầm mở ra, ra hiệu đối phương nói tiếp. Chương 897 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ô Diệu Linh ca ngư điếm chục 897, Ô Diệu Linh ca ngư điếm chủ e linh nhưỡng. Xem ra phẩm chất còn không sai. Trung niên tu sĩ linh thức ra xét rõ ràng một lần ngọc tẩy linh lộ, mặc dù không có phát giác được bất cứ dị thường nào, có thể ra tại cẩn thận, không có làm tức uống. Đợi chút nữa còn muốn ở chỗ này ngồi khá lâu, không thể tha miệng lưỡi chi dục, đợi sau khi trở về mới hảo hảo nhấm nháp đạo hữu rượu ngon, hắn cười cười, đem cái kia bình ngọc tẩy linh lộ thu vào trong trữ vật đại. Có khả năng, thả câu bảo vật quan trọng hơn. Lục Huyền gật đầu nói, hai người lần đầu gặp nhau, hắn đối trung niên tu sĩ hành vi biểu thị ra đã hiểu, dù sao, luận chú ý cẩn thận, mạnh hơn chính hắn vẫn là không thấy nhiều, mặc dù không có nhấm nháp ngọc tẩy linh lộ, có thể Lục Huyền cử động lần này vẫn là kéo vào hai người khoảng cách không nhỏ, thạch tử thần thái độ rõ ràng nhiệt tình một chút. Trước tiên nói câu điểm, lựa chọn một cái vị trí thích hợp phá lệ trọng yếu. Thiên bảo chân hà bên trong cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Đối với thả câu tu sĩ mà nói, không gọi được an toàn, thường xuyên có tu sĩ bởi vì đủ loại duyên cớ ngã xuống trong đó, mặt khác, không cùng vị trí bảo vật số lượng phẩm giai chờ đều có không nhỏ khác nhau. Bất quá, thiên bảo chân hà bên bờ thượng đẳng thả câu vị trí cơ bản đều bị những cái kia đại tông môn thế lực lớn sở chiếm cứ, tán tu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thay chỗ hắn. Ngoài ra, thả câu thời cơ cũng tương đối quan trọng, Thiên Bảo Chân Hà lại ở một ít đặc thù thời kỳ bùng nổ linh triều, đến lúc đó nguy hiểm tăng lớn, đồng thời đủ loại trân quý bảo vật cũng sẽ đại bạo. Ta từng tại một lần nào đó linh triều lúc bộc phát, theo thật trong sông câu ra một kiện trung phẩm pháp bảo tàn phiến. Thạch Tử Thần mặt lộ vẻ tự mãn, cực kỳ giống câu lên cá lớn sau hận không thể vây quanh cả tòa thành thị chuyển ba vòng câu cá lão. Lục Huyền trong lòng âm thầm chửi bậy, nhẹ nhàng gật đầu, đem đối phương nói tới nhớ kỹ trong lòng. Còn có, thả câu công cụ cũng cực kỳ trọng yếu. Cần câu nhất định phải do thượng đẳng linh trúc hoặc là cao gia linh khoáng rèn đúc mà thành, căn trên thân vẫn phải bố trí xuống cấm chế dày đặc, gia cố loại chẳng qua là yêu cầu cơ bản nhất, có đôi khi, nhằm vào ngươi nghĩ thả câu linh ngư thủy thú, hoặc là bảo vật đến tính nhắm vào bố trí xuống đặc thù cấm chế, như thế mới có thể tăng lên thành công kiếm hàng nắm bắt. Ta căn này ô diệu linh căn dùng hơn vạn cân ô diệu thạch, hỗn hợp mặt khác nhiều loại linh khoáng chế tạo thành, phẩm giai cao tới ngũ phẩm, tuy nói đối địch năng lực đồng dạng, nhưng thả câu bảo vật lúc nhưng lại có hiệu quả lớn. Thạch Tử Thần lung lay trong tay đen nhánh cần câu, trong giọng nói có mấy phần khoe khoang. Bỏ ra nhiều tiền chế tạo một cây cần câu pháp khí, không hổ là trong truyền thuyết câu cá lão. Lục Huyền trong lòng âm thầm oán thầm, trong mắt lại lóe lên một tia vừa đúng vẻ hâm mộ. Ngũ phẩm cần câu. Thạch đạo hữu nhất định theo Thiên Bảo Chân Hà bên trong câu đi lên vô số bảo vật a. Trung niên tu sĩ thần sắc một nghẹn. Vẫn được, vẫn được. Hắn cười ha hả. Ngoại trừ cần câu bên ngoài, dây câu, sao chép bảo vật lưới đánh cá đều 10 điểm trọng yếu, Thạch Mỗ nhiều năm đợi ở Thiên Bảo Chân Hà bên ngoài, có thể là nhìn thấy không ít tu sĩ, bởi vì dây câu, lưới đánh cá chất lượng đồng dạng, cùng thật vất vả câu đi lên bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Từng cái đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Trung niên tu sĩ cảm khái nói. Quả thật có chút đáng tiếc. Lục Huyền phụ họa nói, hắn mặc dù không cách nào cảm động lây, nhưng cũng có thể nghĩ đến loại tràng cảnh đó, thật vất vả đem một gốc cao gia linh thực bồi dưỡng thành thục, đối với không biết bảo vật có cực lớn chờ mong, ngay tại coi là có thể thu hoạch phong phú ban thưởng lúc, còn không có đụng phải, trùng sáng liền tự động tiêu tán, nghĩ đến đều để người nghẹt thở. Trừ cái đó ra, không thể không đề liền là thả câu bảo vật con mồi. Thường thấy nhất chính là mổ mấy loại bản thân chịu linh ngư thủy thú yêu thích linh trùng, một ít thiên tài địa bảo đối với một ít thủy quái. Yêu ma loại hình cũng có được sức hấp dẫn rất mạnh. Thậm chí có thể dùng máu thịt thần hồn chờ theo thật trong sông câu đi lên một chút ma đạo thần thông bí thuật. Bởi vậy, chọn đúng con mồi cũng 10 điểm trọng yếu. Cuối cùng, thì là đối thả câu tu sĩ có yêu cầu nghiêm khắc. Thiên Bảo Chân Hà bên bờ không tính an toàn, đem bảo vật câu đi lên lúc, thường thường cần muốn thân thể cường hãn làm chống đỡ, không phải rất khó cùng những cái kia cao gia linh ngư thủy thú thời gian dài quần nhau. Câu đi lên về sau, hàng phục, trấn áp chúng nó cần muốn thực lực cường đại, câu đi lên bảo vật bởi vì thực lực không sánh bằng mà mất đi, cái kia chính là tăng thêm chê cười. Thạch Tử Thần gật gù đắc ý nói. Dĩ nhiên, tu sĩ thần hồn cũng nhất định phải không yếu, thả câu lúc, thật trong sông có không ít cổ quái tồn tại sẽ trái lại mê hoặc thả câu người, nếu là linh thức bình thường, tâm trí không kiên, dễ dàng rơi vào thật sông chỗ sâu, vạn kiếp bất phục. Trung niên tu sĩ lời nói thấm thía nói với Lục Huyền. Đa tạ Thạch đạo hữu nhắc nhở, Lục Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền trịnh trọng cảm kích nói, Thạch Tử Thần nói, mặc dù chỉ là một chút tại Thiên Bảo Chân Hà thả câu cơ bản thường thức, cũng không có dính đến thả câu bảo vật cụ thể tin tức, nhưng đối với mới đến hắn tới nói, trợ giúp cực lớn, có thể làm cho hắn ít đi rất nhiều đường rẽ. Nói đến, nếu là bồi dưỡng ra cao gia linh trúc, rèn đúc thành thượng đẳng cần câu, đưa đến Thiên Bảo Chân Hà bên này, bán cho này chút câu cá lão, đoán chừng có thể bán ra giá trên trời. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Thả câu bảo vật, nói đến đơn giản, bên trong nhưng lại có rất nhiều môn đạo, Lục đạo hữu nếu là có hứng thú có thể đi thêm thăm dò một phiên. Trung niên tu sĩ từ tốn nói. Không dối gạt Thạch đạo hữu, như thế thu hoạch được bảo vật thú vị phương thức, Lục Mỗ xác thực muốn nếm thử một ít, Lục Huyền thần sắc kích động. Có khả năng. Tại Thiên Bảo Chân Hà thả câu bảo vật cùng thăm dò bí cảnh so sánh, đối lập vẫn là an toàn một điểm. Chỉ có một điểm, câu lên ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cần thảo lượng địa phương thật sự là nhiều lắm, có một chỗ không thỏa mãn, sẽ rất khó câu được. Mấy chục năm câu không lên một kiện hài lòng bảo vật là thường cũng có sự tình. Bất quá, nhớ lấy không nên trầm mê trong đó, hoang phế tu hành. Thạch Mỗ là bởi vì tấn thăng nguyên anh vô vọng, tới thả câu một thoáng, xem có thể hay không từ nơi này thần bí vô cùng Thiên Bảo Chân Hà bên trong tìm được một tia phiếu miểu hy vọng. Thạch Tử Thần trầm giọng nói ra. Tốt, Lục Mỗ không lại bởi vậy hoang phế tu hành. Lục Huyền vội vàng nói, ngược lại có trùng sáng tại, tu luyện hay không đối với hắn không khác nhau nhiều lắm, còn không bằng nhiều hưởng thụ một chút thả câu bảo vật niềm vui thú. Về sau tới Tàn Khuyết Động Thiên lúc xem như có một cái nơi đến tốt đẹp trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, vốn cho là tiến vào Tàn Khuyết Động Thiên về sau, thời gian dài ngăn cách sẽ có chút cô độc, hiện tại có Thiên Bảo Chân Hà tồn tại, cùng với trên bờ sông rất nhiều câu cá lão, hắn lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Thạch đạo hữu, nên đi nơi nào mua được cần câu mồi câu chờ sự vật. Lục Mỗ nghe đạo bạn sau khi nói xong, có chút ngứa tay. Lục Huyền mỉm cười nói. Dọc theo nơi này đi xuống dưới 800 dặm, có một cửa hàng nhỏ, bên trong có đại lượng thả câu tương quan bảo vật, trong đó liền có nhiều loại cần câu, mồi câu cung cấp đạo hữu lựa chọn. Cửa hàng tuy nhỏ, điếm chủ lai lịch lại không tầm thường, nhiều năm trước liền đã ở nơi đó mở tiệm, có nguyên anh cảnh giới thực lực tu vi, thế nhân đều gọi hắn là cá điếm chủ. Cá điếm chủ tính tình có chút cổ quái cô tịch, nhưng đối với chúng ta thả câu người mà nói coi như không tệ, Lục đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tốt chờ mua đủ ngư cụ về sau, Lục Mỗ lại tới tìm Thạch đạo hữu như thế nào? Lục Huyền hỏi. Có khả năng, vừa vặn giải buồn. Thạch Tử Thần gật đầu nói. Chương 898 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Câu cá cần phải trải qua trình tự, chương 898, câu cá cần phải trải qua trình tự, Lục Huyền lần theo trung niên tu sĩ chỉ dẫn, ngự sử lấy kiếm quang. Dọc theo Thiên Bảo Chân Hà một đường hướng xuống trên đường, xác thực như Thạch Tử Thần nói, không phải mỗi một chỗ bờ sông đều có thể thả câu bảo vật, chỉ có một ít đặc thù vị trí, mới có tu sĩ đang lẳng lặng thả câu. Trong lúc đó, hắn gặp gỡ kết đang tán tu có hơn 10 tên, còn có một chỗ có mấy tên người mặc chế thức pháp bào tu sĩ tụ tập tại. Cùng một chỗ, xem xét liền là danh môn chính phái xuất thân, mọi người nhìn thấy Lục Huyền, hoặc là tò mò quét qua, hoặc là cảnh giác nhìn chăm chú, dĩ nhiên. Tuyệt đại bộ phận lực chú ý vẫn là thả trong tay cần câu lên. Lục Huyền đi vào mục đích phụ cận, ánh mắt bị một tòa nhà gỗ đơn sơ hấp dẫn. Nhà gỗ đối thật sông một bên có một tấm cửa gỗ, cổng có mịt mờ linh quang, bên trong tự hồ có động thiên khác, hẳn là nơi này. Lục Huyền dựa theo khoảng cách âm thầm phỏng đoán nói, hắn nhẹ nhàng đi vào nhà gỗ trước mặt, linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lên tiếng nói ra. Cá điếm chủ, vãn bối Lục Huyền tới tiền bối chỗ này mua sắm một bộ thả câu công cụ, như có quấy rầy chỗ, còn mời tiền bối thứ lỗi. Tiến đến. Một đạo ngắn gọn mà thanh âm khàn khàn tại Lục Huyền trong tai vang lên, hắn xuyên qua mịt mờ linh quang, đập vào mi mắt là một gian rộng lớn phòng ốc, diện tích xa xa lớn hơn bên ngoài chỗ đã thấy lớn nhỏ, phòng bố trí được cực kỳ đơn giản, tùy ý trưng bày hơn 10 giá gỗ, trên kệ có đủ loại thả câu tương quan bảo vật. Xem ra này tòa nhà gỗ là một kiện không gian bảo vật, cùng Thiên Cơ phòng có mấy phần cùng loại. Lục Huyền âm thầm đánh giá bên trong nhà gỗ hết thảy, ở cạnh bên trong vị trí, hắn phát hiện một tên nhỏ gầy lão giả thân ảnh, lão giả gương mặt lõm, tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ bình thường, đá lởm chởm ngón tay đang ở lau sạch lấy một cây bạch cốt lưỡi câu, có thể ra hiện tại hư không Thiên Bảo Chân Hà dạng này thần dị chỗ phụ cận, vốn cũng không phải là một kiện bình thường chuyện bình thường, Lục Huyền lập tức rõ ràng thân phận đối phương. Vãn bối gặp qua cá điếm chủ. Hắn kính cẩn thi lễ nói, nhỏ gầy lão giả lại tự hồ như không có nghe được hắn, không coi ai ra gì tiếp tục tẩy lưỡi câu, tinh tế tường tận xem xét, phản phất lưỡi câu trong mắt hắn là một kiện hiếm thấy trân bảo đồng dạng, sớm tại qua trước khi đến, Lục Huyền liền theo Thạch Tử Thần trong tay giải được tên này điếm chủ tính tình, cho nên không thèm để ý chút nào, tự mình xem bốn phía. Tự rước, y. Khái không trả giá. Hắn chú ý tới giá gỗ một bên có một khối tấm bản gỗ trên đó viết mấy cái viết ngoáy chữ lớn. Ô Diệu Linh Can, 108.000 hạ phẩm linh thạch. Tại sao không đi đoạt? Lục Huyền trước tiên tìm tới một cây Ô Diệu Linh Can, cùng Thạch Tử Thần trong tay cái kia có 7-8 phần tương tự, chỗ rất nhỏ có một chút khác nhau, đều là Ô Diệu Thạch Linh Mỏ chế tạo thành, một cây chủ yếu dùng tới thả câu bảo vật cần câu, thế mà mở ra cao như thế giá. 108.000 hạ phẩm linh thạch, cấp bậc này đã vượt qua rất nhiều cùng giai pháp khí. Lục Huyền trong lòng âm thầm líu lưỡi, lần nữa hiểu rõ đến câu cá lão giàu có lại khẳng khái, căn này ngũ phẩm Ô Diệu Linh Can tại một đám cần câu bên trong giá cả miễn cưỡng ở vào hàng đầu. Lục Huyền còn chú ý tới có vài cái cộng lục phẩm cần câu, giá bán đều không thua kém 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái căn này cửa hàng bạo lợi, hắn chẳng qua là dự định thử một chút, cho nên đem tầm mắt thả tại những cái kia tam phẩm tứ phẩm cần câu lên. Mặt ngọc linh bút, tứ phẩm, do mặt ngọc trúc rèn đúc mà thành, tính chất cứng rắn đồng thời gồm cả tốt đẹp tính bền dẻo, có thể rủ xuống câu đi lên ngũ phẩm linh ngư yêu thú, giá bán 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh linh thạch can, tứ phẩm, thu thập đại lượng thanh linh thạch linh mỏ rèn đúc mà thành, cùng thanh linh câu phối hợp tại cùng một chỗ có thể tản mát ra nhà nhạt thanh linh khí tức, có thể hữu hiệu đuổi đi vùng nước khu vực phụ cận bộ phận tà linh yêu ma, có nhất định xác suất khả năng hấp dẫn tới cùng thuộc bảo vật, giá bán 2 vạn 6 ngàn hạ phẩm linh thạch. Ánh chớp linh can, tam phẩm, có thể phát ra đặc thù chấn động tiếng sấm, có thể tăng lên câu lên lôi thuộc linh ngư yêu thú khả năng, giá bán 1 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền do dự một chút, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào cái kia mặt ngọc linh can lên, căn này tứ phẩm cần câu giá cả tại một đám linh can bên trong càng có thể làm cho hắn tiếp nhận, dùng tới thí nghiệm tương đối thích hợp, chủ yếu hơn chính là cần câu do tứ phẩm mặt ngọc trúc rèn đúc mà thành, hắn sau này nếu là có ý bồi dưỡng cùng loại linh trúc lời có thể cân nhắc đem hắn đặt vào gieo trồng phạm vi. Băng tầm tơ, thu thập đại lượng tam phẩm băng tầm chỗ nôn linh tơ chế thành, trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận ngũ phẩm yêu thú trùng kích, thời gian càng lâu, đứt gãy khả năng liền càng lớn. Trầm hương câu, tứ phẩm lưỡi câu, do gỗ trầm hương trải qua thời gian dài mài mà thành, đối với rất nhiều chủng loại linh ngư thủy thú có không nhỏ dụ hoặc, có thể khiến cho thần tâm nháy mắt mê thất. Lục Huyền quan sát một hồi, một lát sau, tuyển định dây câu cùng lưỡi câu, dây câu là lớn nhất đoàn tam phẩm băng tầm tơ, giá bán 8.000 hạ phẩm linh thạch, lưỡi câu thì là do gỗ trầm hương mài mà thành, không đủ bén nhọn sắc bén, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó, giá bán 1 vạn 5 mảnh hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng, hắn lại tốn 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mua xuống một hộp bình thường nhất mồi câu, đi vào nhỏ gầy lão giả trước người. Ngư tiền bối, ta đã chọn tốt 4 kiện bảo vật, phân biệt là mặt ngọc linh can, băng tầm tơ, trầm hương câu cùng với một hộp bình thường mồi câu. Lục Huyền tại Nguyên Anh chân quân trước mặt không dám có chút giấu giếm, như nói thật nói. Nơi này là 530 miếng linh thạch trung phẩm, còn mời tiền bối xem qua. Hắn lấy ra một đống linh quang bốn phía linh thạch trung phẩm, đưa đến nhỏ gầy lão giả trước người. Không sai. Cá điếm chủ cũng không quay đầu lại, tiếp tục lau sạch lấy trong tay bạch cốt lưỡi câu trước người hắn đống kia linh thạch trung phẩm lặng yên tan biến, không biết tiến vào cái gì không gian bảo vật bên trong. Vãn bối cáo từ. Lục Huyền thấy thế, chắp tay, mang theo mấy thứ thả câu công cụ rời đi. Cũng là một cái không sai câu cá bại hoại. Tại hắn thân ảnh biến mất về sau, nhỏ gầy lão giả ngẩng đầu, vẫn đục con mắt nhìn Lục Huyền rời đi hướng đi, than nhẹ một tiếng. Lục Huyền đối với cái này không hề hay biết, mang theo bốn kiện bảo vật phi tốc chạy tới thạch tử thần vị trí chỗ ở. Chỉ là cơ sở công cụ liền xài hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch, tại đây thiên bảo chân hà thả câu xem như một cái động không đáy a. Hắn âm thầm cảm khái, bởi vì chẳng qua là thí nghiệm tính chất, hắn lựa chọn mấy món công cụ đều ở vào trung hạ chờ liệt kê, có thể dù cho như thế, cũng tiêu hết đại lượng linh thạch, những cái kia thời gian dài lưu lại tại bờ sông thâm niên tu sĩ chi tiêu lại là bực nào kinh người. Thả câu bảo vật, xem như cho tàn khuyết động thiên bên này làm ruộng kiếp sống nhiều mấy phần niềm vui thú. Dĩ nhiên, cũng là vì nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán. Câu cá bước thứ nhất, liền là đem linh ngư thủy thú chờ kỳ dị tồn đang hấp dẫn tới, để chúng nó nuốt vào mồi câu. Đây là cần phải trải qua trình tự, đồng thời, cũng là hoàn thành chăn nuôi cái kia đoạn đường tự. Có lẽ, ta có thể cách cần câu dây câu, còn có khủng bố đến cực điểm thiên bảo chân hà nước sông, hiểu rõ đến cắn trúng lưỡi câu đến tột cùng là nhân vật gì. Nếu là có thể được lời, vậy coi như là ta lớn nhất ưu thế. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, không cần linh thức, chỉ cần thần tâm dò xét, liền có thể biết được chính mình đến tột cùng câu đi lên đồ vật gì, như vậy liền có thể lẩn tránh đi một chút cùng loại yêu ma tà túy mang tới nguy hiểm, đồng thời cũng có thể căn cứ linh ngư thủy thú tinh quái dị chủng yêu thích cung cấp tính nhắm vào mồi câu, dễ dàng câu lên chúng nó. Chương 899, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ám minh ngư. Chương 899, ám minh ngước. Lát sau, Lục Huyền trở lại thạch tử thần phụ cận. Thạch đạo hữu, Lục mổ tại ngư điếm chủ nơi nào mua một bộ đối lập bình thường ngư cụ? Hắn tại trong khoảng cách năm tu sĩ 20-30 ngoài trượng lựa chọn một cái phù hợp câu điểm, lấy ra mặt ngọc linh can, băng tầm tơ những vật này. Mặt ngọc linh can, tứ phẩm đồ đi câu, đối với tân tiến vào thả câu bảo vật trong hàng ngũ tu sĩ mà nói, đã tính có chút không tệ. Thạch tử thần đơn giản bình luận. Hy vọng có thể mang đến cho ta hảo vận. Lục Huyền cười cười, đem băng tầm tơ cẩn thận quấn ở mặt ngọc linh can bên trên, lại đem trầm hương câu treo lại, theo trong hộp cầm ra một cái lớn chừng quả đấm mồi câu, chuẩn xác không sai ném tại phía trước cách đó không xa. Hắn lựa chọn vị trí dòng nước đối lập bằng phẳng, mồi câu phi tốc chìm vào thiên bảo chân hà bên trong. Trước đánh ổ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trầm hương câu phủ lên một đoàn nhỏ đặc chế mồi câu, thả vào chân hà bên trong, sau đó, thần tâm rơi vào trầm hương câu cái kia một khu vực sớm tại bảo tháp khí linh đưa hắn mang tới lúc, liền đã nhắc nhở qua Lục Huyền, thiên bảo chân hà bên trong đặc thù nước sông đối với thân thể thần hồn đều có lấy cổ quái tác dụng, hắn bởi vậy không dám đem linh thức thăm dò vào chân hà bên trong, câu cá thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền một canh giờ trôi qua. Lục Huyền cùng thạch tử thần một người chiếm cứ một vị trí, lẳng lặng cảm giác dây câu phao biến hóa. Thạch đạo hữu, Lục mỗ có một chuyện không hiểu, còn mời đạo hữu chỉ bảo một ít. Lục Huyền hướng cách đó không xa thạch tử thần truyền âm nói. Lục đạo hữu thỉnh giảng. Thạch tử thần nhìn không chớp mắt, truyền âm tới nói. Có thể sinh hoạt tại thiên bảo chân hà như thế đất kỳ dị linh ngư, thủy thú hoặc là mặt khác tồn tại các loại, phẩm giai đều tương đối cao. Theo lý thuyết, linh trí cũng không tính thấp, làm sao lại bị một chút đặc thù mồi câu cho câu đi lên đâu. Lục đạo hữu có chỗ không biết, thật trong sông sinh linh linh trí đều tương đương đơn giản. Chúng nó đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại thiên bảo chân hà bên trong, thân thể sớm đã cùng nước sông dung hợp lại cùng nhau, linh trí tại nước sông thời gian dài cọ rửa hạ, có thể được xưng là chỉ còn lại cơ sở nhất bản năng, cho nên sẽ không dễ dàng phát giác mồi câu sau lưng bẫy rập. Trung niên tu sĩ hướng Lục Huyền truyền âm nói. Thì ra là thế, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, Lục đạo hữu nhớ lấy không nên tiến vào chân hà bên trong, miễn cho thần hồn đánh mất, thân thể đồng hóa, biến thành cái xác không hồn. Ta tại thiên bảo chân hà thả câu đã có hơn trăm năm, thấy qua không chỉ một lần, tu sĩ hành thi bị câu đi lên tình cảnh, thạch tử thần nói ra. Đa tạ thạch đạo hữu nhắc nhở, Lục mỗ tất nhiên sẽ liên tục chú ý. Lục Huyền vội vàng nói, hai người đơn giản trao đổi vài câu, lại riêng phần mình như là một tòa hóa thạch, không nhúc nhích, đắm chìm trong thả câu bảo vật bên trong bất tri bất giác. Ba ngày đi qua, Lục Huyền vẫn như cũ chẳng được gì, hắn nhấc lên mặt ngọc linh can, trầm hương câu phía trên mồi câu không có bất kỳ biến hóa nào. Lục đạo hữu không cần nóng vội, tại thiên bảo chân hà bên trong thả câu bảo vật muốn so trong thế tục câu cá độ khó càng lớn, cần 10 phần kiên nhẫn. Mấy tháng thậm chí mấy năm đều không có linh ngư thủy thú cắn câu, là thường cũng có sự tình. Ha ha, Lục mỗ cái khác không nhiều, kiên nhẫn vẫn là đầy đủ, Lục Huyền cười cười, truyền âm nói. Không dối gạt thạch đạo hữu, Lục mỗ là một tên linh thực sư, ngày thường đem một gốc cao gia linh thực bồi dưỡng thành thục, động một tí cần mấy chục năm. So sánh cùng nhau, thả câu bảo vật này chút thời gian liền không coi vào đâu. Hắn hướng thạch tử thần giải thích nói, thạch tử thần nhẹ gật đầu, thần tâm một lần nữa thả trong tay ô diệu linh can bên trên, không tiếp tục để ý Lục Huyền. Đột nhiên, một đạo suy nghĩ theo Lục Huyền trong đầu chợt lóe lên, ám minh ngư, tứ phẩm linh ngư, linh trí đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa tinh khiết âm khí, hút âm thuộc cùng với thủy chúc thiên tài địa bảo, trải qua xử lý về sau, chất thịt ngon vô cùng. Sau khi phục dụng có thể hóa giải dương độc hỏa độc, tăng lên tu luyện âm thuộc công pháp tốc độ. Cuối cùng là ăn vào mồi cá của ta. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Tứ phẩm linh ngư, coi như không tệ, vấn đề là ăn vào ta mồi câu về sau, làm sao dây câu lưỡi câu không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Có lẽ chẳng qua là ăn một chút dùng tới đánh ổ mồi câu, hay hoặc là không có đem lưỡi câu nuốt vào đi, hắn tâm thần một mực rơi ở mảnh này vùng nước phụ cận. Cái kia đạo suy nghĩ không còn lại xuất hiện trong đầu. Điều chỉnh một chút mồi câu. Hắn nhẹ nhàng hất lên mặt ngọc linh can, dài hơn 10 trượng, nặng đến ngàn cân cần câu lập tức cao cao nâng lên, Lục Huyền đem trầm hương câu thu nạp tới, lấy ra cái kia chứa mồi câu hộp gỗ. Ưa thích âm thuộc thủy thuộc thiên tài địa bảo. Thêm một chút cái khác liệu tiến vào đi thử xem. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra hai gốc băng huỳnh thảo, đưa chúng nó vò nát. Xanh thẳm vụn cỏ cùng mồi câu hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra hơi hơi khí tức băng hàn, sau đó, hắn lại đi mồi câu bên trong nhỏ vào một giọt ngũ phẩm linh dịch mặt âm tuyền bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần âm khí nồng nặc hai bút cùng vẽ, hắn không tin cái kia ám minh ngư có thể ngăn cản được như thế dụ hoặc, Lục Huyền lòng tin 10 phần thầm nghĩ. Mặt ngọc linh can dùng sức hất lên, trầm hương câu phi. Tốc chìm vào cuồn cuộn sóng ngầm thiên bảo chân hà bên trong, chờ đợi một lát, trong đầu truyền đến một đạo quen thuộc suy nghĩ. Tới, thỏa thích ăn đủ đi. Lục Huyền một thoáng trở nên vô cùng cảnh giác, cảm thụ được trong tay cần câu mỗi một tơ mảnh hơi biến hóa, chân hà chỗ sâu đầu kia ám minh ngư chỗ nào hưởng qua mỹ vị như vậy mồi câu, Đơn giản linh trí hoàn toàn không nghĩ tới có thể sẽ ẩn giấu nguy hiểm. Phát điên đồng dạng thôn phệ chạm đất huyền cố ý điều chế ra được con mồi trên không. Băng tầm tơ bỗng dưng chìm xuống, Lục Huyền sớm đã chuẩn bị, dùng sức đi lên nhấc lên. Dưới đáy vùng nước nhấc lên tầng tầng sóng lớn, một đầu UH cá lớn. Lúc ẩn lúc hiện. Câu lên bảo vật. Một bên cách đó không xa Thạch Tử Thần bị Lục Huyền động tĩnh bên này hấp dẫn, dùng thuật pháp đem ô diệu linh can cố định tại trên bờ sông, thân hình lóe lên liền tới đến Lục Huyền bên cạnh. Xem ra tự hồ là một đầu ám minh ngư, tứ phẩm linh ngư, Lục đạo hữu vận khí không tệ a. Hắn tại Thiên Bảo Chân Hà nơi này thả câu hơn trăm năm, từng câu lên qua không ít ám minh ngư, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt nhận ra dưới đáy cá lớn lai lịch, Lục Huyền không để ý tới trả lời hắn, cánh tay hóa thành ống ánh xanh ngọc, đem mặt ngọc linh can kéo thành cung hình, chờ phát giác được đầu kia UH cá lớn có chỗ thư giãn, Lục Huyền đột nhiên hất lên, trầm hương câu chặt chẽ ôm lấy cá lớn, đưa nó kéo lên bờ tới. Quả nhiên là ám minh ngư. Trung niên tu sĩ trong mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ đối với một tên câu cá lão tới nói, lớn nhất thống khổ đơn giản là hai người lựa chọn một chỗ câu điểm, một cái cá lấy được tràn đầy, một cái không thu hoạch được gì, không sợ chính mình không quân, liền sợ người khác không ngừng bên trên cá, hắn giờ phút này liền có mấy phần như vậy tâm lý, chính mình thủ tại đây chỗ câu điểm đã có hơn một tháng, cũng đừng nói đem bảo vật thành công rủ xuống câu đi lên, liền phát giác linh ngư thủy thú mắc câu. Cơ hội đều không có, cái này khiến hắn như thế nào hâm mộ. Hắc hắc, vận khí, mơ mơ hồ hồ liền câu đi lên một đầu cá lớn. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hắn có thể nhất cử thành công, hoàn toàn là dựa vào chính mình cái kia năng lực đặc thù, tính nhắm vào cải tiến mồi câu, tăng lên câu lên ám minh ngư xác suất. Cái kia phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Hắn trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chương 900 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tân thủ bảo hộ kỳ. Lục Huyền đi vào đầu kia ám minh ngư trước mặt, một chưởng đem hắn đè lại, cá lớn lập tức không thể động đậy. Ngoan nằm trên mặt đất lên, hắn đem hắn thu hút một cái bình thường túi linh thú bên trong, tiện tay treo ở bên hông. Lục đạo hữu, này ám minh ngư mùi vị thượng đẳng, chẳng qua là có một chút cần thiết phải chú ý, tại nấu nướng trước. Nhất định phải tốt tốt xử lý một chút, cọ rửa đi linh ngư trong cơ thể chân hà khí tức, không phải nếu là ăn nhiều, đối với sĩ có ảnh hưởng bất lợi. Thạch Tử Thần nghiêm sắc mặt, nhắc nhở. Được rồi. Lục Mô sẽ chú ý, Lục Huyền cười cười, dễ dàng như thế câu được một đầu tứ phẩm linh ngư, khiến cho hắn giờ phút này tâm tình vui vẻ, Thạch Tử Thần trở lại chính mình, chính, diệu linh can trước, bắt trong tay ngũ phẩm linh can, có một loại khó cảm giác. Không có câu lên cá, trang bị cho dù tốt cũng là công giả tràng. Hắn điều chỉnh một chút tâm tính, tiếp tục ngồi tại bên bờ sông, lắng lặng thả câu, cũng không đến hai ngày, Lục Huyền bên kia lại có động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên kia tuấn lãng thanh niên đang cao dơ cao lên trong tay cần câu, cùng một đầu cá lớn không lôi kéo. Lại là một đầu ám minh ngư. Đây là đâm đến ám minh ngư hang ổ. Thạch Tử Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, ám minh ngư tuy nói chẳng qua là tứ phẩm, tại Thiên Bảo Chân Hà bên trong không tính trân quý, nhưng dầu gì cũng là một đầu cao gia linh ngư, đối với thời gian dài lưu tại bờ sông thả câu bảo vật rất nhiều tu sĩ mà nói, câu lên một đầu ám minh ngư cũng được cho là thầu hoạch tương đối khá. Dù sao cũng so không thu hoạch được gì muốn tốt. Không nghĩ tới Lục đạo hữu cư nhiên như thế tỉnh thông thả câu chỉ thuật, trong thời gian ngắn liền câu đi lên đầu thứ hai. Ám minh ngư. Hắn tới đến Lục Huyền bên cạnh, trong giọng nói có mấy phần nhàn nhạt đau xót. Thạch đạo hữu quá khen. Lục mổ từng nghe nói qua như thế một cái tin đồn, lần đầu nếm thử thả câu tu sĩ, tổng hội không hiểu thấu câu đi lên đủ. Loại linh ngư, gọi là tân thủ bảo hộ kỳ. Có lẽ Lục Mỗ hiện tại liền là như thế, khi Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, đem đầu thứ hai tối cá theo trầm hương câu bên trên lấy xuống, này đầu thứ hai nhìn qua so đầu thứ nhất rõ ràng lớn thêm không ít, UH linh quang tại rất nhiều trên vảy lưu chuyển. Hướng phía Lục Huyền bắn ra từng đạo thủy tiễn, hung thái lộ ra. Có khả năng. Thạch Tử Thần nhẹ gật đầu, chỉ có thể dùng lý do này an ủi mình. Hắn trở lại chính mình sở tại câu điểm, không để lại dấu vết hướng Lục Huyền bên này dời một chút. Lục Huyền phản phất không nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục đợi tại vị trí trước kia, dùng chính mình điều chế ra được đặc thù con mồi, câu dân chân hà chỗ sâu ám minh ngư, có lẽ là dưới đáy linh ngư số lượng có hạn duyên cớ, đầu thứ ba linh ngư so trước hai đầu tới càng muộn một chút. Một mực đến bắt đầu thả câu ngày thứ 10, hắn mới câu đi lên đầu thứ ba ám minh ngư. Ba đầu. Lần này, Thạch Tử Thần triệt để ngồi không yên, đi vào Lục Huyền trước người, tầng tầng cảm khái nói. Có lẽ là Lục Mỗ cùng này ám minh ngư hữu duyên, hay hoặc là theo ngư điểm chủ nơi nào mua con mồi vừa lúc bản thân chịu này chủng linh cá chỗ yêu thích. Dĩ nhiên, khả năng nhất chính là, Lục Mỗ chọn này chỗ ngồi vừa lúc có không ít ám minh ngư, từ đó có thể dễ dàng tới bà đầu. Lục Huyền trầm ngâm một thoáng, nói ra hắn lúc trước phối chế con mồi lúc cực kỳ mịt mờ, thạch tử thần toàn bộ tâm tư đặt ở phao bên trên, không có dẫn tới sự ý của đối phương. Lục đạo hữu có thể câu đi lên này ba đầu linh ngư, là đạo hữu vận mệnh của ngươi, thạch mô chẳng qua là trong lòng có không công bằng, không có ý khác o. Thạch tử thần thấy Lục Huyền như vậy thái độ, vội vàng giải thích nói. Lý giải, không quan trọng ba đầu tứ phẩm linh ngư, thạch đạo hữu tùy tiện câu đi lên một kiện bảo vật liền muốn xa chúng nó, Lục Huyền vừa cười vừa nói. Hai người một lần nữa trở lại vị trí của mình, lần nữa lâm vào thả câu bảo vật trong chờ mong. Không nói những cái khác, câu đi lên một khắc này có một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Nhất là ám minh ngư này loại cao giai linh ngư. Cũng không biết về sau câu đi lên ngũ phẩm thậm chí càng cao phẩm giai bảo vật sẽ là dạng gì trải nghiệm. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, có cái kia năng lực đặc thù về sau, hắn có lòng tin tại làm thật đầy đủ chuẩn bị xuống, có thể câu đi lên càng cao phẩm giai. Linh ngư thủy thú chờ tồn tại. Nếu là câu lên cái gì hiếm thấy linh ngư thủy quái, cũng có thể chính mình nuôi thử một chút. Chân hà bên trong có muôn vàng lai lịch bí ẩn bảo vật, không biết có cơ hội hay không câu đi lên một hai cái cao giai lan. Nội tâm của hắn miên man bất định. Chính mình có thể điều chế ra đặc thù con mồi một chuyện, nhất định phải giữ bí mật, như thế mới có thể thu được đến nhiều bảo vật, tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Nếu rơi vào tay những cái kia đại tông môn thế lực biết được Lục Huyền nắm giữ lây này một năng lực đặc thù, rất có thể bức bách Lục Huyền vì bọn họ phục vụ, hắn trời sinh tính tản mạn, không thích ước thúc, cho nên vẫn là tận lực tránh cho loại tình huống đó xuất hiện. Đợi sau khi trở về, thử đi sưu tập một chút linh trúc mầm non hoặc là linh chủng, chế tạo ra càng phẩm chất cao linh trang, còn có dây câu lưỡi câu cũng có thể thăng cấp một thoáng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, trong tay hắn mặt ngọc linh can đù sao chẳng qua là tứ phẩm. Thả câu cao giai bảo vật lúc có khả năng không chịu nổi, đạt được tốt hơn đồ đi câu hết sức có cần phải, đầu thứ ba ám minh ngư về sau, Lục Huyền lại ở đàn kia ngồi 5 ngày, trong đầu không tiếp tục xuất hiện có quan hệ. Ám minh ngư tin tức hắn suy đoán này một mảnh vùng nước ám minh ngư đã bị hắn câu đi, liền có rời đi ý nghĩ. Linh ngư tuy tốt, không thể trầm mê, linh thực mới là trọng yếu nhất. Lôi hỏa tỉnh động bên trong linh thực sắp chín ER, Lục Huyền thầm nghĩ nói. Lập tức đem mặt ngọc linh can các loại bảo vật cất kỹ, đi vào phản phất hóa đá đồng đạn trung niên tu sĩ trước mặt. Thạch đạo hữu, Lục Mỗ không phụng bồi, chỗ này một đầu ám minh ngư liền tặng cho đạo hữu ngươi, hy vọng đậu đằng sau có thể câu đi lên tốt hơn linh ngư thủy quái. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một đầu ám minh ngư, đưa đến thạch tử thần trước mặt. Lục đạo hữu, ngươi không đến nửa tháng liền câu đi lên ba đầu tứ phẩm linh ngư, xác suất thành công cao như thế, không suy nghĩ thêm một chút nhiều câu mấy cái sao? Thạch tử thần không có vội vã tiếp nhận ám minh ngư, trên mặt hiển hiện một tia ngoài ý muốn vẻ mặt. Không được, Lục Mỗ có thể là nhớ kỹ đạo hữu ban đầu nhắc nhỏ ta, không nên trầm mê trong đó, hoang phế tu hành. Lục Huyền trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, có ý riêng. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là, Lục Mỗ trong động phủ còn trồng lấy không ít linh thực, cần dốc lòng bồi dưỡng, thời gian lâu dài lời bất lợi cho chúng nó sinh trưởng. Hắn nghiêm sắc mặt, nói tiếp. Thì ra là thế, nhìn ra được linh thực tại Lục đạo hữu trong mắt muốn so thả câu bảo vật trọng yếu hơn, thạch tử thần nhẹ gật đầu, tiếp nhận ám minh ngư. Đa tạ Lục đạo hữu, cái kia thạch mỏ liền cọ một cọ Lục đạo hữu phúc duyên, cầm đầu này ám minh ngư đánh bữa ăn ngon. Vừa vặn có khả năng liền đạo hữu lúc trước tặng cho cái kia bình linh những. Lục Huyền dễ dàng như thế đưa ra một đầu tứ phẩm linh ngư, khiến cho hắn lòng sinh không ít hảo cảm. Thạch đạo hữu, cáo từ, sau này còn gặp lại. Lục Huyền chắp tay, ngự sử lấy trắng bạc kiếm quang, bay vào hư không vô tận bên trong, thạch tử thần đưa mắt nhìn Lục Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất, tiếp tục ngồi tại chỗ cũ, nháy mắt một cái không. Nháy mắt nhìn chằm chằm tại chân hà bên trong chìm nổi phao, rất nhanh, hắn thu hồi ô diệu linh can, thần sắc tự nhiên đi vào Lục Huyền chỉ trước thả câu vị trí.